Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Truyện Audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực. Editor, Aqua, mong mọi người luôn ủng hộ chuyện của team. Có thể donate TLT hoặc trực tiếp tại fanpage team. Thánh Thiên Tiên Vực, mọi vấn đề của chuyện đều chỉ thuộc về team Thánh Thiên Tiên Vực, không liên quan đến nền tảng nào khác. Sở U tại khu vực level 3 điên cuồng tìm tòi mục tiêu. Hắn phát hiện, trong số mệnh của mình là đạt đến 100. Vậy thì cứ liên tục chém vào quái. Thêm vào thuộc tính tăng phúc. Hiệu suất cày quái là rất nhanh. Sở U vừa tìm kiếm mục tiêu vừa chú ý xem có người chơi nào xung quanh hay không. Phải biết, một ít người chơi yêu thích đi con đường khác với mọi người. Hy vọng có thể phát hiện kỳ ngộ hoặc là hòm châu báu. Không lâu lắm, trên người Sở U, một vệt hào quang tỏa ra. Thăng cấp rồi, phí đi hết thảy nửa tiếng. Dưới tình huống không có người cướp quái. Với hiệu suất gần nửa phút một con quái level 3, Sở U mới từ level 0 lên tới level 1. Có thể tưởng tượng được, thăng cấp trong đây gian nan đến mức nào. 5 điểm thuộc tính tự do nhận được từ thăng cấp. Sở U toàn bộ tăng vào sức mạnh, lực công kích tăng lên thêm 5 điểm, đã biến thành 32. Sở U một bên đánh một bên đi vào khu vực sâu hơn. Theo thời gian trôi đi, khẳng định có người chơi sẽ bắt đầu hướng khu vực sâu hơn tiến tới. Bọn họ có thể là đang làm nhiệm vụ của NPC đấy. Sở U hướng về rừng rậm nơi sâu chạy đi. Một đường đi nhanh, bóng người cao to thon dài đạp lên lá khô trên mặt đất. Đánh lâu như vậy, giết nhiều quái như vậy, lại không có rơi một cái trang bị. Sở U trong lòng là có một chút bất mãn rồi. Sở U biết là thiên thế tỷ lệ rơi đồ thấp, phi thường thấp, thấp đến mức hà khắc. Hơn nữa coi như rơi ra trang bị, nếu như bán cho thương nhân trò chơi, giá mua vào cũng thấp đáng sợ. Kém xa tít tắp việc bán cho người chơi khác kiếm lời. Điều này cũng chính là tại sao tiền trò chơi lại quan trọng như vậy. Hiện tại cái gì cũng không nên nghĩ. Tranh thủ cày lên level 10 sau đó đi chuyển chức. Thời kỳ từ level 0 đến 10 chỉ giúp người chơi thích ứng mà thôi. Trò chơi chân chính đặc sắc chính là sau khi chuyển chức mới bắt đầu. Sở U đến khu vực quái level 4. Không giống level 3, quái ở đây đã có công kích đặc tính chủ động, đồng thời quái vật ở đây, ví dụ như sói, bất luận bao xa, chỉ cần không vượt qua khu vực của level 4, ngươi tốt nhất đừng để nó phát hiện ngươi, chỉ cần lọt vào trong tầm ngắm của nó sẽ chậm rãi theo tới. Thông thường, lúc một cái người chơi đang đánh quái không chú ý đến, đột nhiên không kịp chuẩn bị đằng sau sẽ xuất hiện một con sói. Hoặc là càng nhiều sói, mấy tình huống như bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở những khu bản đồ sau level 10. Khi người chơi đã chuyển chức, khu vực tân thủ là sẽ không có, nhưng nơi này là nơi nào? Hệ thống sớm có nhắc nhở qua, nơi này không thích hợp người mới phát triển, vì lẽ đó cái này khu tân thủ, cũng có một số không nên có quy tắc, Sở U từ kiếp trước đã sớm thích ứng quy tắc trò chơi. Như một người thợ săn cẩn thận, hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, sắc bén mà chú ý từng góc, nếu là một hai con, Sở U còn có thể miễn cưỡng đánh, nếu như xuất hiện ba con trở lên, vậy chỉ có thể quay đầu chạy, vì lẽ đó vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tuy rằng người mới nếu chết cũng không mất kinh nghiệm, nhưng riêng việc phải một lần nữa quay lại nơi đây, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa. Số lần chết càng nhiều, thì thời gian chờ hồi sinh sẽ lại càng dài ra. Sở U nhớ tới, ở kiếp trước, có một người chơi sau khi chết, lại muốn chờ đợi 2 ngày mới có thể tự động hồi sinh. Cái này là cần chết bao nhiêu lần rồi mới có thể được. Trong thời gian đó, không có một cái mục sư nào cho hắn hồi sinh thuật. Vậy là thi thể của hắn cứ thế nằm trên bờ cát dòng dã 2 ngày. Chuyện này kể ra. Quả thật là quá đáng sợ, quá thảm rồi, vì lẽ đó, nếu như được mục sư triển khai thuật phục sinh vậy thì không giống. Sẽ không cần thời gian chờ, tại chỗ cứ thế hồi sinh, dù trạng thái là cạn máu, Sở U phát hiện phía trước có một con sói, mà con sói đó cũng phát hiện Sở U. Hai người ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng đối phương, đây là một con sói xám. Level 4, Sở U level 1, sói xám lộ ra răng nanh, phát ra nho nhỏ tiếng gầm gừ, tỏ vẻ dữ tợn nhìn Sở U, nếu như là một cô gái bình thường. Gặp dạng vẻ của con sói này chắc chắn sẽ lập tức sợ run. Sở U cầm trường kiếm tân thủ trong tay, ánh mắt bình tĩnh, sói xám làm ra tư thế tấn công, bốn chân phát lực, đột nhiên từ khoảng cách 20 mét nhanh chóng chạy tới. Lúc cách Sở U còn có khoảng cách 3 mét, con sói xám nhảy lên một cái, mở ra răng nanh chuẩn bị cắn xé. Sở U nghiêng người, tránh thoát công kích, một chiêu kiếm đâm ra, xuất hiện 21 thương tổn. Sở U nhanh chóng bước ra hai bước, sói xám rơi xuống đất vừa vặn ở phạm vi công kích của Sở U, lại là một chiêu kiếm. Sở U có được thân thể linh hoạt, vì vậy tận dụng, hắn tránh đi sói xám lần thứ hai công kích, rồi lại một chiêu kiếm. Đối mặt quái cấp thấp, Sở U lông tóc không tổn hại, kiếm nhập vào vỏ, một cái vật phẩm cũng không rơi từ thi thể sói xám. Sở U xoay người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đối mặt với sói cao hơn mình 3 level, thuộc tính lại so với rắn hoa cao hơn. Vì lẽ đó Sở U sinh mệnh có suy yếu. Tuy rằng lực công kích sẽ không xuất hiện trạng thái miss, nhưng lực công kích thương tổn là có giảm xuống. Muốn ra bạo kích cũng khó khăn. Sở U đang suy nghĩ có nên trở về khu vực rắn hoa hay không. Hắn lại gặp phải một con sói. Cứ kiên trì rồi sẽ thắng. Khi Sở U cùng sói xám dây dưa được một lúc, cách đó không xa đã có một con sói xám khác từ phía sau tảng đá ló đầu ra. Sở U im lặng, thầm hô không xong, bởi vì cái con sói xám mới xuất hiện kia hiển nhiên cũng phát hiện Sở U, cũng từng bước một hướng chỗ này đi tới. Sau khi con sói xám kia tiến đến gần Sở U khoảng 20 mét, bỗng nhiên làm ra tư thế đột kích. Bất quá cũng may con sói xám đang đánh cùng Sở U sinh lực cũng đã giảm một nửa. Con sói xám mới tới này mới phát động tấn công. Hai đánh một, hai con đều là cao hơn mình 3 level. Sở U mặt không biến sắc, vẫn bình tĩnh đối phó. Tình huống nguy hiểm như vậy, hơn nữa còn nguy hiểm hơn. Hắn ở kiếp trước cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng kỹ thuật chơi không phải rất tốt. Nhưng trong mấy cái tình huống như vậy, ở early game, Sở U tự tin vẫn có thể ứng phó được. Lúc này, Sở U từ lúc bắt đầu chơi tới giờ, lần đầu tiên bị thương. Điều này là bởi vì Sở U cho dù là bị thương, cũng phải giết được hai con sói xám này, đồng thời tự tin còn có thể giết thêm một con sói xám nữa. Trong rừng vang lên một tiếng kêu rên, một con sói xám ngã xuống. Sở U chớp mắt xoay người, thân kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhìn chằm chằm một con sói xám khác. Để Sở U hơi chút bất ngờ chính là, con sói xám này cũng không có nóng lòng xông lên, mà là xoay người chạy đi, tới cách xa khoảng 10 mét mới ngừng lại, ngẩng đầu lên, quay về trong rừng kêu lên một tiếng sói tru. Nó là đang kêu đồng bọn tới hỗ trợ rồi. Sau khi lại một con sói xám nữa xuất hiện, con sói xám này lập tức xoay người tấn công về phía Sở U. Sở U nhanh chóng nhìn quét một chút, phát hiện cũng chỉ có thêm một con sói xám. Vẻ mặt lãnh tuấn của hắn không khỏi khẽ mỉm cười. Có vẻ con sói xám này cũng là miễn phí đưa kinh nghiệm tới à, chính mình cũng không cần tốn thời gian đi tìm. Hơn nửa phút, con sói xám này ngã xuống. Con sói mới tới kia lại lặp lại hành động y chang con kia. Lập tức, lại có một con sói xám từ trong rừng chui ra. Chỉ có điều con sói này xuất hiện có lâu hơn một chút. Sở U cảm thấy, có lẽ là do khu vực này sói xám không phải là quá nhiều. Nghĩ như thế, Sở U vừa đánh sói xám, vừa hướng về chỗ sâu hơn đi tiếp. Trong lúc này, Sở U đã có kinh nghiệm, đối phó hai con sói xám trở nên dễ dàng lên. Thành thạo điêu luyện, thông thường sau khi giết xong một con sói xám, Sở U sẽ thu tay lại, cười nhìn con sói xám còn lại một lần nữa kêu ra đồng bọn. Sở U đột nhiên cảm thấy, khu vực này chính là làm ra để cho chính mình luyện cấp. Là dành riêng cho mình, xem ra lựa chọn nơi sinh ra thật sự là rất quan trọng à, chẳng mấy chốc. Sở U lại một lần nữa thăng cấp, đạt đến level 2, phần thưởng thăng cấp chính là toàn thể thuộc tính cơ sở. 1. Trong đó sức mạnh tăng lên 2 điểm, thể lực tăng lên 2 điểm. Sở U nâng hết 5 điểm tự do thuộc tính vào sức mạnh. Hiện nay lực công kích tăng lên đến 41, chỉ cần Sở U khống chế tốt tiết tấu, và không có con sói xám thứ 3 xuất hiện, Sở U liền có thể tiếp tục cày kinh nghiệm, hoàn toàn không bị gián đoạn. Trong lòng thoải mái, Sở U phát huy càng thêm xuất sắc, theo không ngừng đi vào sâu hơn. Sở U từ từ đến bãi quái level 5, giải quyết một con sói xám, phát hiện con sói còn lại cũng không đi gọi thêm đồng bọn. Mà tiếp tục cùng Sở U đánh, xem ra kiểu cày kinh nghiệm này sắp phải kết thúc, Sở U hơi chút tiếc nuối. Sau khi giết xong con sói xám cuối cùng, Sở U đang định nghỉ ngơi, từ không xa bên trong rừng rậm, liền truyền đến một tiếng kêu cứu. Sở U bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn biết, mình gặp được nhiệm vụ ngẫu nhiên. Cách chương.